Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, dựa theo quay chụp tiến độ. Hôm nay muốn chụp chính là Vũ Diễn. Bất quá xem này tình hình, phỏng chừng cũng chụp không xong rồi. Lại đến chậm trễ một ngày. Trần Đạo thầm mắng một tiếng. Sớm biết rằng như vậy, không bằng thừa dịp Thẩm Dục sinh nhật cho đại gia phóng một ngày giả. Hiện tại khen ngược, giả không phóng, tiến độ cũng không đuổi ra tới. Còn phải làm toàn đoàn phim bồi một kẻ điên lăn lộn. Trần Đạo trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí. Cũng không cần thư ký trường quay. Chính mình đem loa dỗi đến trên mặt. Hô to, action, chỉ một thoáng. Một cổ mang theo thật lớn xung lượng dòng nước phun ra đến đào mộ trên người. Treo ở dây thép thượng đào mộ bị phun đông diêu tây hoàng. Nhìn qua dị thường chật vật, đỉnh mãn đoàn phim hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa hoặc không cho là đúng hoặc lo. Lắng sốt ruột, còn có Lạc Dương xem xiếc khỉ ánh mắt, đào mộ cắn răng giơ lên đạo cụ kiếm, muốn nỗ lực làm ra võ chỉ động tác. Nhưng mà vòi nước mạnh mẽ quá lớn, hắn căn bản vô pháp ổn định chính mình động tác, vừa mới bày ra múa kiếm thức mở đầu, trong tay đạo cụ kiếm đã bị dòng nước hướng rớt đến trên mặt đất. Đạo cụ tổ thanh kiếm nhặt lên tới lại lần nữa cấp đào mộ treo lên đi. Đào mộ nắm kiếm tiếp tục nếm thử làm động tác, một lần, hai lần, ba lần, mười lần, hai mươi thứ, cũng nói không rõ nếm thử bao nhiêu lần. Ưng bao nhiêu lần, đào mộ chỉ cảm thấy thể lực dần dần biến mất, nhưng mà thân thể thong thả chậm thích ứng súng bắn nước phun lực. Động tác cũng từ lúc ban đầu siêu siêu vẹo vẹo không thành bộ dáng đến mặt sau có thể xem đi xuống. Đào mộ trong lòng nghẹn một cổ hỏa, cắn răng chết chống, một bên nếm thử làm động tác một bên ở trong lòng yên lặng tính toán thủy sức chịu nén cùng thân. Thể hẳn là cấp ra lực độ. Hoàn toàn không có nước chảy bèo trôi cúi đầu từ bỏ ý tứ. Hắn đời trước hỗn giới giải trí khi, đã từng bằng vào một bộ đánh diễn bắt lấy giải thưởng kim ô ảnh đế. Vì chụp hào kia bộ diễn, hắn hoàn toàn vô dụng thế thân, quay chụp nguy hiểm trường hợp khi cả người nhiều chỗ gãy xương. Còn kém điểm bị tạc điểm tạc thương, cuối cùng có thể đem nhân vật chụp thành kinh điển, đánh bại Thẩm Dục bắt lấy ảnh đế. Dựa vào chính là này sợi tuyệt không từ bỏ chụp kính nhi. A, đã xem chết lặng đoàn phim thành viên bị này một tiếng hét to bừng tỉnh. Mọi người theo bản năng nhìn về phía đào mộ phương hướng. Nhưng thấy mạnh mẽ dòng nước cọ rửa hạ, một đạo màu trắng thân ảnh nương phòng cháy súng bắn nước mạnh mẽ phun lực ở không trung làm ra một. Cái đủ để lệnh người kinh diễm nhanh chóng xoay tròn, tại đây mạnh mẽ xoay tròn lực độ hạ. Ngay cả hấp thu nước lạnh mà trở nên nặng trĩu diễn phục đều bị kéo đai lưng tung bay. Mà ở tung bay đai lưng bốn phía, còn có thể rõ ràng nhìn đến bọt nước bị kéo xoay tròn văng khắp nơi mạn rượu độ cung. Dưới ánh nắng chiếu xuống, tản mát ra bảy màu trong sáng lóa mắt quang mang, phụ trách treo dây thép đạo cụ sư một cái giật mình. Theo bản năng đuổi kịp phối hợp. Nhưng thấy bị ánh mặt trời chiếu tinh oánh dịch thấu trong màn mưa. Một đạo thân ảnh bay nhanh xoay tròn, có điểm cùng loại với hoa hoạt nhảy lên xoay tròn đổi đến không trung. Mượn dùng dây thép điếu lực cùng súng bắn nước phun lực. Nhìn qua càng thêm sạch sẽ lưu loát phiêu phiêu dục tiên. Chỉ một thoáng bộc phát ra tới mãnh liệt mỹ cảm cùng thị giác lực đánh vào quả thực lệnh người trợn. Mắt há hốc mồm ni mà ở lưu sướng xoay tròn qua đi. Đào mộ tiện tay huy kiếm. Ngay sau đó chính là một bộ không chút nào ướt át bẩn thỉu tẫn hiện bản lĩnh hồi mã thương. Dáng người mạnh mẽ, uyển nhược du long, tinh tế gầy nhưng rắn chắc vòng eo ở không trung căng chặt ra một đạo lệnh người không rời mắt được. Độ khung, phong tư sắc bén. Ngạo cốt tranh tranh, ở dưới ánh mặt trời phiếm kim loại quang mang mũi kiếm đâm thủng thủy mạc. Thủ đoạn nhẹ chuyển dùng ra một cái quét ngang ngàn quân. Văng khắp nơi bọt nước liền ở ánh nắng chiết xạ hạ tỏa sáng ra thất thải quang mang. Ngồi ở máy theo dõi trước Trần Ích Khiêm cả người một cái giật mình. La lớn, đặc tả, cho ta đặc tả, Bên kia, nguyên bản còn ở màn ảnh mặt sau ngáp nhiếp ảnh gia cũng phục hồi tinh thần lại. Màn ảnh Tâm Hữu Linh tê theo đi lên, nhưng thấy Cao Thanh đặc tả máy theo dõi chung, một đạo bóng trắng du tẩu ở ánh nắng đã ra trong màn mưa. Hoặc khúc cổ tay quay cuồng hoặc thẳng cánh tay phản thứ. Kiếm phong ngoại toàn nhẹ chọn chậm một chút, dáng người phiêu giật kiếm pháp linh động, phối hợp bàng bạc mưa to càng thêm có loại nói không nên lời tiên phong đạo cốt khí thế lăng nhiên. Sống thoát thoát đó là một vị độc cụ tiên duyên thiếu niên hiệp khách. Nguyên bản còn chờ xem kịch vui Lạc Dương theo bản năng từ đạo diễn ghế đứng lên. Nhìn lên không trung kia nói phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long màu trắng thân ảnh. Sau một lúc lâu nói không ra lời, chương 4 câm miệng kinh diễm làm sao ngăn là Lạc Dương một người. Bang, bang, bang, thanh thúy vỗ tay ở phim trường vang lên. Đầu tiên là cô đơn một người, ngay sau đó toàn bộ đoàn phim người đều phảng phất đã chịu cảm nhiễm mân ni chỉ một thoáng. Toàn bộ đoàn phim vỗ tay sấm dậy, đạo cụ tổ người cơ hồ đã quên Lạc Dương làm khó dễ. Phụ trách treo dây thép đạo cụ sư đem đào mộ thật cẩn thận mà buông xuống. Đoàn phim mấy cái sinh hoạt trợ lý vọt lên, khoác áo thường, sát tóc sát tóc. Thật sự đem đào mộ cái này đánh võ thế thân trở thành diễn viên đối đãi. Bị phòng cháy súng bắn nước ướt chừng rỗi có thể có 4 cái nhiều giờ đào mộ cơ hồ không đứng được. Hắn một tay chống kiếm, thân thể mệt đến nhẹ nhàng phát run, đôi môi nhắm chặt hơi hơi xuyễn tát, kia một đôi đen nhánh đôi mắt lại lượng kinh người, ướt rầm rề màu đen tóc dài dán ở trên mặt, đem đào mộ hình dáng phụ trợ càng thêm tái nhợt tuấn mỹ. Nhưng mà giữa mày ngưng tụ kia mặt càng tích càng sâu lệ khí lại triệt tiêu này titan nhược chặt. Vật, làm hắn cả người có vẻ càng thêm anh khí. Mặc dù là mệt thành dáng vẻ này, kia đơn bạc sống lưng như cũ đĩnh thẳng tắp, trường thân ngọc lập, tuấn mỹ vô chủ, kia thanh lãnh đạm mặc ngạo cốt lân lân bộ dáng. Quả thực muốn cho người đem hắn ủng tiến trong lòng ngực. Tùy ý trà đạp, không biết nghĩ tới cái gì. Lạc Dương đôi mắt tối sầm lại, hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhớ rõ đem ghi hình chia ta. Chỉ cảm thấy cả người đều bị điện lưu thoán quá Lạc Dương qua loa phân phó một câu. Cũng không đợi Trần Đạo đáp lại, bỗng nhiên xoay người, đầu voi đuôi chuột bộ dáng, quả thực làm người không thể hiểu được. Bất quá Trần Đạo cũng lười đến cân nhắc Lạc gia đại thiếu gia lại chịu cái gì điên. Hắn duỗi tay chưa quá đào mộ, tươi cười hiền lành phảng phất đang xem một tôn hy thế chân bảo. Tiểu mộ nha, sự tình hôm nay ủy khuất ngươi, mệt mỏi đi, mau đi tắm nước nóng. Chiều nay liền cho ngươi phóng cái giả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai lại đem màn ảnh bổ một chút, dừng một chút. Trần Ích Khiêm vẫn là không nhịn xuống, kích động nói một câu, quá xinh đẹp, Trần Đạo rất tin. Chỉ bằng này bộ động tác, chờ này bộ diễn bá ra sao, thân là nam chính thẩm dục nhất định có thể đã chịu không ít nữ người xem yêu thích. Như vậy tưởng tượng, Trần Ích Khiêm nhìn đào mộ biểu tình lại mang theo điểm nhi tiếc hận. Đa tạ đạo diễn, đào mộ hơi hơi xuyễn tát, thấp giọng nói một câu, tiểu tử thực không tồi. Trần Ích Khiêm vỗ vỗ đào mộ bả vai, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nỗ lực kiên trì đi. Ta tin ngươi nhất định có thể hồng, có như vậy một khuôn mặt. Còn có như vậy một thân công phu. Quan trọng nhất chính là người thực thông minh. Biết khi nào có thể bùng nổ khi nào cần thiết nhẫn. Loại này điều kiện ở trong giới nếu là còn hỗn không ra. Quả thực không có thiên lý. Trần Đạo ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên cũng biết đào mộ cùng nhà mình tuyển giác đạo diễn về điểm này phá sự nhi. Bất quá nhìn thấu không nói toạc. Lưu mập mạp nhân phẩm tuy rằng có chút tì vết, công tác năng lực vẫn là không tồi. Đào mộ cự tuyệt sinh hoạt trợ lý nâng, kiệt sức đi ra phim trường, trừ bỏ vài vị diễn viên chính phòng xe, phòng hóa trang kỳ thật cũng không có phòng tắm mân ni đào mộ đem ướt rầm rề diễn phục cởi ra. Dùng sinh hoạt trợ lý vừa mới đưa cho hắn khăn lông lau khô thân thể. Thay chính mình quần jean, đang chuẩn bị xuyên áo sơ mi thời điểm. Phòng hóa trang môn bị người gõ vang, Đào Mộ trần trụi nửa người trên đi mở cửa. Canh giữ ở ngoài cửa Diệp Giao cùng nàng người đại diện Hồng Tỷ vừa nhấc đầu. Nhìn đến chính là Bạch Sáng lên ngực, xinh đẹp sáu khối cơ bụng cùng gợi cảm eo tuyến. Mà ơi muốn chảy máu mũi lạp. Diệp Giao cái thứ nhất phản ứng chính là che lại cái mũi. Hai con mắt còn đại phóng lục quang dính ở Đào Mộ trên người. Đào Mộ đối cái này liên lụy chính mình gặp một hồi tai bay vạ gió nữ nhân không có nửa điểm hứng thú. Đỉnh mày một trọn, hờ hững hỏi, chuyện gì, a, nga, Diệp Giao phục hồi tinh thần lại, gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, ta là tới cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi đứng ra, ta khả năng thật sự bị họ Lạc đá ra đoàn phi môn sơ, ngươi tưởng như thế nào cảm tạ ta. A, Diệp Giao không nghĩ tới Đào Mộ thế nhưng sẽ là loại này phản ứng. Trong lúc nhất thời lại sửng sốt. Đào Mộ bị súng bắn nước rỗi đầu đau muốn nứt ra. Nhẫn nại lực cũng so ngày thường thấp rất nhiều. Tự nhiên không nghĩ phản ứng Diệp Giao loại này nhìn như bán manh kỳ thật bán xuẩn phản ứng. Trở tay liền phải đóng cửa. Ai, từ từ, Diệp Giao dùng tay chống lại ván cửa. Cười nịnh nói, Hồng Tỷ thưởng thêm ngươi. Diệp Giao người đại diện. Đào Mộ mặt mày hơi trọn. Giếng cổ không gợn sóng mà nhìn về phía Diệp Giao phía sau đứng thân xuyên màu đen ôn trang phục. Thành thục ngự tỷ, Hồng Tỷ mới vừa ở phim trường thời điểm liền cảm thụ quá Đào Mộ chụp đánh diễn mị lực. Cũng biết Đào Mộ có một trương xinh đẹp khuôn mặt, nhưng là xa xa quan vọng cùng tiếp xúc gần gũi khi cảm nhận được thị giác lực đánh vào vẫn là thực. Không giống nhau, ít nhất này ập vào trước mặt hormone. Còn có Đào Mộ quanh thân quanh quần, có khác với cùng tuổi nam hài tử cái loại này đường hoàng lệ khí. Đạm mà gợi cảm lại có chút bất cần đời khí chàng. Đủ để cho bất luận cái gì một cái thẩm mỹ bình thường nữ nhân chân càng nhũn ra. Người hảo khụ, Hồng Tỷ một mở miệng liền phát giác không đúng. Nàng tiếng nói đều bị kích thích có chút biến hóa, thế cho nên không thể không thanh thanh giọng nói điều chỉnh trạng thái. Ta là Tần Triều giải trí người đại diện Vạn Mỹ Hồng. Ngươi có thể kêu ta Hồng Tỷ, ta tin tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua chúng ta công ty. Nếu ngươi chịu gia nhập Tần Triều giải trí, ta hứa hẹn, ta nhất định có thể nói phục công ty lực phủng ngươi, Tần Triều giải trí. Đào Mộ đương nhiên nghe nói qua, tích Tần Thủy Hoàng diệt lục quốc nhất thống thiên hạ, có thể cho công ty khởi như vậy cái danh nhi. Đủ để thuyết minh Tần Triều giải trí dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc Đào Mộ càng biết, lại quá 2 năm, Tần Triều giải trí liền sẽ bởi vì cao tầng nội chiến sụp đổ. Rất nhiều đại bài nghệ sĩ trước sau trốn đi, công ty chưa gượng dậy nổi. Tần Triều giải trí ta đương nhiên nghe nói qua, bất quá ta đã thi đậu kinh ảnh, dựa theo trường học quy định, học sinh ở giáo trong lúc không cho phép tự tiện tiếp diễn. Cho nên ta còn không có ký hợp đồng công ty quản lý tính toán, thanh lãnh trung hơi mang chút khàn. Khàn tiếng nói ở Hồng Tỷ bên tai vang lên, phảng phất tình nhân gian nhĩ tấn tư ma, tuấn Mỹ nam hài nhi trần trụi nửa người trên, biểu tình lại nửa điểm không có thanh thiếu niên ứng có ngây ngô sang sàng. Hắn nhìn qua hơi có chút sức cùng lực kiệt, đại khái là vừa rồi tháo xuống khăn trùm đầu duyên cớ. Ướt dầm dế tóc ngắn lực hiện hỗn độn, nhỏ vụn bọt nước theo ngọn tóc rừng ở chóp mũi, rồi sau đó theo sức hút của trái đất trượt xuống dưới lạc. Xẹt qua đạm sắc cánh môi, gợi cảm cằm, ngã xuống ngực, kia phó hoạt sắc sinh hương bộ dáng. Mặc dù là tự xưng là kiến thức rộng rãi Hồng Tỷ cũng không cấm có chút đầu váng mắt hoa. Giờ khắc này, Vạn Mỹ Hồng rõ ràng ý thức được. Trước mắt này nam hài nhi có tuyệt đối sung túc tiền vốn. Cần thiết đến đem người ký xuống tới. Hồng Tỷ trong mắt tinh quang chợt lóe. Nội địa rất ít thấy Đào Mộ loại này hormone bạo lều chung còn mang theo yếu ớt khí chất nam diễn. Viên, hắn trên người có xuất sắc diễn viên ở trước màn ảnh cần thiết cụ bị thiên phú cùng tính chất đặc. Biệt, quan trọng nhất chính là gương mặt kia. Quá phận tuấn Mỹ đồng thời. Ở trước màn ảnh cư nhiên còn có thể chút nào không suy yếu biểu hiện lực. Vạn Mỹ Hồng tin tưởng, chỉ cần thao tác thích đáng, Đào Mộ tuyệt đối có thể làm được một đêm bạo hồng thậm chí đỏ tía. Vạn Mỹ Hồng thậm chí ảo tưởng đến chính mình bằng vào Đào Mộ nhất cử trở thành quốc nội kim bài. Người đại diện kia một màn, môi đỏ phác họa ra một mặt hoàn mỹ đậu cung. Vạn Mỹ Hồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đào Mộ, tràn đầy trí tại tất đắc. Những việc này ngươi đều không cần lo lắng. Ngươi muốn ngươi chịu làm ta đương ngươi người đại diện. Những việc này ta sẽ cùng giáo phương câu thông, Vạn Mỹ Hồng lời thề son sắt. Lại không biết Đào Mộ căn bản không có ký hợp đồng Tần Triều giải trí tính toán. Hai bên tin tức cũng không ngang nhau, cho nên Vạn Mỹ Hồng càng là để ý, Đào Mộ càng là không chút để ý, thậm chí còn có chút hứng thú thiếu thiếu. Giữa mày toát ra tới, cũng đều là gợi cảm đến làm người hận không thể đem hắn một phen đẩy mạnh trong ổ chăn mệt mỏi. Nhưng ta cũng không tưởng trái với nội quy trường học, Đào Mộ nói chém đinh chặt sắt. Hắn liền như vậy dựa vào ván cửa thượng, thần sắc nhàn nhạt đào qua Hồng tỷ phía sau. Ngươi còn dám lại đây? Hồng tỷ bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Triệu Khả Bình tươi cười thân thiết đi lên tới. Bên cạnh còn đi theo gục xuống đầu vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện Mục Hoa Đình. Hồng tỷ trong lòng trầm xuống. Trực giác Triệu Khả Bình cũng là tới thuyết phục Đào Mộ ký hợp đồng. Đào tiên sinh nói đùa, lấy ngài tu dưỡng khí chất, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Triệu Khả Bình không giấu vết mà đào qua Đào Mộ mặt cùng thân. Không thể không thừa nhận trước mắt này nam hài nhi quả nhiên rất có tư bản. Cũng không uổng công hắn tận tình khuyên bảo thuyết phục Mục Hoa Đình. Trên thực tế, ta mang Hoa Đình lại đây, chính là làm hắn cho ngươi nhận lỗi. Sự tình hôm nay, đều là hắn nhất thời xúc động, liên lụy đến ngươi. Hết chương.